Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 59, lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vương Hiểu Phong là Trương Hoa. Quen lúc nhỏ, hai người tiểu học, trung học cơ sở, trường cấp 3, đại học cùng tồn tại một cái đại học, đều là thuộc về cái loại đó thành tích chưa ra hình dáng gì. Hai người đều là cùng một thôn, lại chung một chỗ nhiều năm như vậy, quan hệ tự nhiên thiết không được. Vương Hiểu Phong tính cách so Trương Hoa sáng sủa không thiếu. Cho nên thời điểm ở trường học, muốn so với Trương Hoa lẫn vào tốt lắm không thiếu. Khi đó Trương Hoa ở trường học nếu là chọc mình không giải quyết được sự việc, không cần hắn mở miệng, Vương Hiểu Phong thì sẽ bon bon chạy tới hỗ trợ. Trương Hoa bạn cùng phòng, mỗi lần nhắc tới Vương Hiểu Phong, đều hâm mộ hắn có như vậy anh em tốt. Hơn nữa Vương Hiểu Phong tướng mạo cũng rất đẹp trai, người cao 1m8, nếu không phải gia đình điều kiện như thế nào, đó chính là tiêu chuẩn con nhà giàu đẹp trai, giống như là Vương Vũ loại này cùng hắn so với, tuyệt đối sẽ bị đánh giết tới cạn bã. Vương Hiểu Phong mặc dù dáng dấp rất tuấn tú, nhưng là một cái dùng tình chuyên nhất người. Từ lớp 11 bắt đầu, ước chừng theo đuổi Trương Tuyết Phỉ 4 năm thời gian. Bằng tâm mà nói, Trương Tuyết Phỉ dung mạo đúng là rất đẹp. Bất quá khi đó, Trương Hoa liền không coi trọng cái này đối với. Ngược lại không phải là bởi vì là Trương Tuyết Phỉ xem thường hắn, mà là nàng giơ tay nhấc chân bây giờ cũng tiết lộ ra một cổ hư vinh. Cái loại đó khí chất, cùng Vương Hiểu Phong tuyệt đối hoàn toàn xa lạ. Nhưng Vương Hiểu Phong nhưng đối với Trương Tuyết Phỉ thương yêu có thừa, đã đến mê luyến đến nước. Cho nên Trương Hoa cứ việc không coi trọng, nhưng đang nói một lần không có hiệu quả gì sau đó, cũng hay cái gì hảo thuyết. Bất quá đối với ngây ngốc Vương Hiểu Phong, hắn trong lòng ít nhiều có chút đau lòng. Mến nhau 3 năm, liền bạn bè trai gái danh phận cũng không có, chớ đừng nói chi là làm những sâu hơn tầng thứ chuyện. Vương Hiểu Phong gia cảnh cùng hắn xấp xỉ, nhà cũng không có cho hắn cái gì dư thừa tiền xài vặt, mà Trương Tuyết Phỉ nhưng là có một viên cực mạnh lòng hư vinh, buộc Vương Hiểu Phong mua các loại xa xí phẩm. Vương Hiểu Phong bất đắc dĩ nhịn ăn nhịn xài, ở bên ngoài trường rửa chén, các loại đi làm thêm. Đối với Trương Tuyết Phỉ các loại yêu cầu cũng tận lực thỏa mãn. Ở sau đó, chính là chuyện xảy ra, cũng chính là Đại học Đông Hải 40 chu niên kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hôm nay. Vương Hiểu Phong ở hắn nơi này mượn 3.000 khối, cộng thêm chính hắn tồn hơn 5k mua một máy Trương Tuyết Phỉ thích nhất trái cây kiểu mới điện thoại di động, muốn thừa dịp như vậy làm ăn lớn tỏ tình. Phải biết Vương Hiểu Phong vì máy này điện thoại di động, nhưng mà ở ban đêm tiệm thịt nướng trong gió rét nán lại dòng dã 3 tháng thời gian. Trương Tuyết Phỉ vui vẻ nhận lấy lễ vật, cười nói để cho tự cân nhắc cân nhắc. Ngày đó lúc buổi tối, Trương Tuyết Phỉ liền gửi một cái tin nhắn ngắn cho Vương Hiểu Phong, nói hai người không thích hợp, cự tuyệt. Vương Hiểu Phong dĩ nhiên là không muốn tin tưởng Trương Tuyết Phỉ mà nói, còn lấy là nàng có cái gì khó nói chi ẩn. Ở một cái bạn học gái nơi đó lấy được Trương Tuyết Phỉ chỗ đất sau đó, Vương Hiểu Phong liền chạy tới quán bar, làm hắn thấy Trương Tuyết Phỉ lúc này toàn bộ lòng cũng ngủ. Nguyên lai nàng đã cùng trường học con nhà giàu tiết dương tốt hơn. Bất quá Trương Tuyết Phỉ lại không có nói cho Vương Hiểu Phong, bởi vì là hắn có thể mua cho mình không ít thứ. Mấu chốt người này còn một chút cũng phiền phức, trong sáng phải chết. Từ đầu chí cuối, Trương Tuyết Phỉ đối với Vương Hiểu Phong căn bản là liền một chút xíu tình nghĩa cũng không có, chẳng qua là nhìn chúng người ngu dễ gạt mà thôi. Nhìn Trương Tuyết Phỉ bị Tiết Dương giở thủ đoạn, Vương Hiểu Phong không chịu nổi như vậy kết quả, tại chỗ liền bộc phát, nhặt lên trên đất chai rượu vỗ vào Tiết Dương trên đầu. Tiết Dương con nhà giàu như vậy, ngày thường tự nhiên đều có người hầu đi theo. Vương Hiểu Phong mặc dù thân thể cường tráng, nhưng cũng không ngăn được nhiều người. Bị hung hãn dạy dỗ một trận, mà chuyện này vẫn chưa xong. Tiết Dương bằng vào mình quan hệ, lấy được một bản trọng thương giám định sách. Vương Hiểu Phong bị tòa án ước chừng xử 3 năm. Mình cái này quen lúc nhỏ cả đời, chỉ như vậy hủy diệt. Trương Hoa lúc ấy không phải là không có nghĩ tới giúp Vương Hiểu Phong cái này quen lúc nhỏ trả thù, thậm chí còn ở nào đó bảo lên mua một cây đao. Nhưng Vương Hiểu Phong sau khi biết, nhưng khuyên ở hắn, nói chính hắn nhận. Lúc ấy Trương Hoa không có ngẫm nghĩ, phía sau mới biết đây là quen lúc nhỏ vì mình lo nghĩ. Bởi vì là hắn vậy xuống một đao, mình đời này thì thật phế bỏ. Đối với Tiết Dương cùng Trương Tuyết Phỉ chuyện này, Trương Hoa trong lòng vẫn luôn cảnh cảnh với trong lòng. Kiếp trước lúc này là bởi vì là mình không có năng lực ngăn cản. Nhưng bây giờ nếu ông trời cho hắn một lần cơ hội, để cho hắn sống lại trở lại, tự nhiên sẽ không lại để cho hết thảy các thứ này dẫm lên vết xe đổ. Thiên Hoa chân nhân, ngươi đây là phải rời đi. Trương Hoa mới vừa đi ra biệt thự không bao lâu, liền thấy Cung Ngọc Phù từ trên ghế đá đi xuống. Cung Ngọc Phù cùng Trương Hoa lần đầu tiên gặp đến lúc đó vậy, đều mặc trước một bộ màu trắng áo đầm, trắng noãn không tì vết, giống như bầu trời một cái bạch hồ điệp vậy, thuần khiết không rãnh. Trương Hoa gật đầu một cái, vậy ngươi lúc nào thì trở lại đâu? Cung Ngọc Phù lại mở miệng hỏi. Mấy ngày này thời gian, bởi vì là trận pháp duyên cớ, nàng nhưng mà nếm hết liền ngon ngọt, chính là mấy ngày tu luyện hiệu quả, nhưng mà so với mấy tháng trước mạnh hơn đây. Nhưng Cung Ngọc Phù cũng biết, muốn duy trì trận pháp, còn phải cần Trương Hoa mới được, cho nên nàng bây giờ cùng mấy ngày trước đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Ước gì Trương Hoa liền một mực ở nơi này không đi khá tốt đây. Dẫu sao Trương Hoa trận pháp thành tựu, nhưng mà so các nàng nhà họ Cung vậy mấy cái điều nghiên trận pháp lão yêu quái còn lợi hại hơn. Nghe được Cung Ngọc Phù mà nói, Trương Hoa cười mỉa nhìn nàng, cũng không lời nói. Thiên Hoa chân nhân, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Chẳng lẽ ta trên mặt rất dơ mà? Cung Ngọc Phù bị Trương Hoa ánh mắt nhìn chăm chú một hồi sợ hãi. Trương Hoa xoay người rời đi, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Ở trận pháp mất đi hiệu lực trước, ta sẽ trở lại, không nên vào gian nhà của ta. Hừ, nói rất hay, giống như không có ngươi còn không được tựa như. Nhìn Trương Hoa hình bóng, Cung Ngọc Phù bĩu môi một cái. Vốn là nàng thật là có như vậy cái nho nhỏ ý tưởng. Cùng Trương Hoa rời đi sau đó liền vào đi xem một chút. Nhưng Trương Hoa mở miệng sau đó, nàng còn thật không có lá gan tiến vào. Dẫu sao, nàng có thể không có năng lực lừa gạt một cái quy nguyên cảnh cường giả. Ngay tại Cung Ngọc Phù suy nghĩ lung tung lúc này, phương xa một đạo bóng trắng ở mấy cái di chuyển, lén lút, đã đến bên cạnh nàng. Chính là bị hắn phái đi ra ngoài làm việc trở về Bác Ngô. Tiểu thư, đã điều tra rõ ràng. Bác Ngô khom người nói. Cung Ngọc Phù lại khôi phục vắng ngắt dáng vẻ. Nói nghe một chút, hắn là thành phố Đông Hải Tây Lâm huyện người. Kêu Trương Hoa, ở Đại học Đông Hải đi học. Sinh viên đại học năm thứ nhất. Cha mẹ đều là dân quê. Trừ ra mấy ngày gần đây hắn ở trường học làm một ít chuyện quái dị tình. Giống như là biến thành một người khác ra. Trước kia trải qua không có chút nào chỗ khác thường. Bác Ngô trả lời. Cung Ngọc Phù trên mặt tuyệt mỹ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, rơi vào trong trầm tư. Nếu hắn không phải con em thế gia, như vậy cái này Thiên Hoa chân, Trương Hoa, ở một đoạn thời gian gần đây, là có kỳ ngộ gì? Cung Ngọc Phù giống như là đối với Bác Ngô nói, cũng giống là ở tự lẩm bẩm vậy nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http